Anh rể em vợ Tây Hồng Thị Đỗi Phiên Gia. Chương 7, 7, anh rể thao em vợ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Moe Thiên Ngọc, thân mình cậu run một ây, bất lực nhăn mặt nhỏ. Không biết lúc nào hai chân bắt đầu cọ sát, lại bị nam nhân chân cưỡng. Chế tách ra, ánh đèn chiếu xuống, đùi cậu sáng lấp lánh. Sao cháy nhiều nước như vậy? Là từ đâu chảy ra? Ô là từ tao huyệt chảy ra. Bị giọng hắn dụ dỗ, Triệu Nhạc Duẫn thăng thắn thành khẩn trả lời, xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Nhìn chân cậu muốn khép lại, tay Nhậm Quân Hảo cắm vào giữa bắp đùi, bàn tay che lại ơ bốn a đạo. Phiến thịt non ướt, nhẹp, bị đơ a thủy tâm ướt đẫm, không ngừng nhỏ giọt tân ra tao khí. Vì cái gì, có phải Tiểu Duẫn phát tao? Đúng, đúng vậy, thân thể Triệu Nhạc Duẫn thực mẫn cảm, bị nhẹ nhàng chạm vào liền ra nước. Huống chị bị trực tiếp chơi ngực. Cậu, thẹn thùng nói ra lời đơ a đang lúc trước đánh chết cũng không nói. Mông trước sau đong đưa, dùng bộ phận in di, dù bản quyền kiểu nộn cùng côn thịt cọ sát tay anh tế. Ân a, tỷ phu, Tiểu Duẫn nơi đó thật, a thật ngứa, cậu muốn tỷ phu, nghĩ mấy ngày anh rể chưa chạm vào cậu, không cùng cậu là a tình, trong lòng khó chịu, thân thê. Cũng càng thêm cơ khát, ô tỷ phu. Tỷ phu chán ghét em sao? Không, tỷ phu thích em còn không kịp đâu, sao sẽ chán ghét em? Nhậm Quân Hạo nói, ngón giữa đỉnh huyệt khâu, cắm vào âm huyệt co đăn chặt chẽ, đơ a thủy chốt xuống tay hắn. Triệu Nhạc Duẫn cũng không rảnh lo đây là nơi nào, trong lòng vui mừng, đầu mông lên, làm nhục huyệt có thê bị. Nam nhân thấy rõ, nơi đó vẫn như ban đầu, nhỏ xinh đáng yêu, khe thịt bị ngón tay căng ra, co rụt lại phun ra nuốt. Vào, anh dễ vào đi, Nhậm Quân Hạo hô hấp tăng thêm, ở mật huyệt đưa đầy ngón tay. Không phải đang vào sao? Ô, không, Triệu Nhạc Duẫn quay đầu lại, vươn đầu lưỡi lẫy lòng ly láp hầu kết hắn. Em muốn côn thịt lớn anh rẻ, tao huyệt thật ngứa, ô muốn bị côn TH lớn anh dễ lấp đầy. Cu, sau đó một bàn tay lại tìm được sau lưng, vuốt ve một đoàn nam nhân đã sớm phông lên, phình phình dưới háng. Vụng vẻ kéo ra khóa quần, móc ra cự căn ngăm đen thô o, tân da nóng bỏng. Cây đỏ vật kia nóng đến thiếu chút nữa. Cậu nằm không được, thật lớn, tỷ phu cũng ngạnh, ân a, cậu dẫn đương cật nặng chiếu tới trước huyệt khâu, nơi đó còn cắm ngón tay anh dễ. Nhậm Quân Hạo biết cậu là tao hóa, mặt ngoài thanh thuần, thân thể mẫn cảm lại ra. Đang, không thể nghĩ được cậu, còn có thê lớn mật như thế. Như kỹ nữ khát cầu đương vật nam nhân. Nghĩ đến đây, đại điều lại cứng vài phần, gầy. Thịt như người được tao khí, gấp không chờ nổi muốn chui vào nhục động. Bảo bối thật tao, hắn bị cậu em vợ đỡ lấy nhục trụ, dùng cực đại qua gờ đầu đỉnh vào. Ách a, vào được ô, lúc đi vào, ngón tay hắn cũng không rút ra, huyệt khâu chịu không được phân bố ra càng nhiều dơ a thủy cho khí cụ. Dễ tiến vào. Triệu Nhạc Duẫn cảm giác nơi đó phải bị xé rách, nhưng loại đau đớn này, nơi nhục hoa cùng cự long tiếc. Xúc, cơ nhoái bản quyền ớ điên cuồng đột kích, tí phu, tỷ phu, từ bỏ, ân a quá nhiêu, không được, cậu đáng thương nhỏ giọng khóc thút thít, thân thê run dây. Hắn rút ra ngón tay, ngực dán lưng cậu, hôn tai cùng cổ. Cậu, hắn vừa động, thịt hành trong cơ thê lập tức vào phân nửa, hung hăng cọ sát giữa a đang mị thịt. A, Triệu Nhạc Duẫn ý loạn tình mê vặn vẹo, dùng thư huyệt ngậm lấy kê ba anh rể, tận tình dụ hoặc tỷ phu. Miệng phát, ra rên rỉ, nhịn không nuốt đô vật càng nhiều. Nam nhân lúc cậu áp mông xuống, cơ bắp căng thăng, eo phát lực, đột nhiên đỉnh hông. Ba một tiếng, toàn bộ cắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào, mông cậu em vợ đều bị hắn va chạm biến hình như cục bột. Triệu Nhạc Duẫn bị cắm hét lên một tiếng, căng thẳng nhón mũi chân, bụng bình thản mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng. Một yam căn, Nhậm Quân Hảo cứ như vậy ôm cậu, tách đùi cậu, ở phòng thay quần áo thô bạo đâm vào rút ra hoa huyệt cậu em vợ. Hạ thân bạch bạch bạch chụp nộn mông, thao cậu khóc kêu thét chói tai như kỹ nữ. A, không, thật lớn, tỷ phu ô, quá nhanh a, sắp hỏng rồi. Nam nhân không ngừng va chạm hoa huyệt, tần suất càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ đỉnh lộng, nhét thịt hành bạo. Chướng vào bên trong, tràn lan ra A Thủy theo chiều động vây ra khắp nơi. Tay cậu chống gương, nhìn mặt mình trắng NTSN đã ứng hồng, thậm chí thân thể đều vì tình dụ bản quyền mà nhiễm hồng phấn. Chưa bao giờ cậu thấy mình thế nhưng sẽ có đầy mặt mị thái, nói không rõ là tâm trạng gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến là, nam nhân làm cậu như vậy, trong lòng lại thỏa mãn. Cậu mê say nhìn mắt người sau lưng trở nên thâm trầm, sắc mặt. Mang theo hung ác, động tác cũng trở nên thô bạo, xỏ xuyên qua thân thể mình. A tỷ phu thật giỏi, Tiểu Duẫn phái bị anh làm chết. A đỉnh tới rồi ô ô, Triệu Nhạc Duẫn chân chịu không nổi phát ra run, nam nhân ôm eo cậu. Trọng lượng toàn thân tập trung trên đại điều, nhục bổng kịch liệt cọ sát nhục bích, vùi thật sâu trong cơ thể, đào làm từ bản quyền ung. Bức cậu phát ra từng trận thét chói, tai, mị thịt ngắt gao mờ u, tê dương vật, nước sốt làm nam căn ướt đầm dê. Phòng thay quần áo bạch bạch bạch cùng âm thanh ra, ích như hết đợt này đến đợt khác, càng vang dội là Triệu Nhạc. Duẫn ra, 4A kêu, cậu đột nhiên phát ra một tiếng khóc kêu, chỉ cảm thấy thân thể sắp bị thọc xuyên, đại kê ba anh dễ. Phụt một chút thao vào từ bản quyền AND, ô a. Cậu thấy mình bị cắm lệ chảy đầy mặt, trên mặt nam nhân cũng lộ ra sảng khoái, thế là chủ động đón ý nói hùa hắn. Đâm vào rút ra, chủ động vuốt ve côn thịt, Nhậm Quân Hạo bị cậu kích đến cuồng loạn đảo lộn từ bản quyền ăn dê đê, chủ thịt càng làm càng mạnh mẽ, kịch liệt ký bản quyền ép tí bản quyền ép. Thao lộn cậu em vợ, chỗ bọn họ giao hợp một mảnh lầy lội. Lúc Triệu Nhạc Duẫn kiên trì không được quỳ xuống, Nhậm Quân Hạo liền tư thế cắm vào từ sau bế cậu lên đi tới xô. Pha, A Ân, Triệu Nhạc Duẫn ôm tay nam nhân, hạ thê vô pháp găng sức. Cự căn chôn thật sâu trong cơ thể theo đi lại biến hóa. Góc độ đâm chọc từ bản quyền ung, giờ A Thủy tí tách tích một đường. Vẫn là tư thế sau nhập, nam nhân ấn cậu ghé vào trên sofa, mông cao cao nâng lên. Đối diện gương, từ mông một, đường vuốt ve lưng, cô. Nhậm Quân Hạo đã không ôn hòa như bình thường, giống như muốn thao chết Triệu Nhạc Duẫn, mưa rên gió đữ mãnh cắm thư huyệt, xỏ xuyên qua thân thể cậu. Luật động càng ngày càng nhanh chóng, kê kê, cực cứng nóng bỏng như thiết thao sâu, từ bản quyền un đều thao đến biến hình. Thịt nhẫn không ngừng tàn nhẫn tạc ớ đạo, như máy đóng cọc mãnh liệt chống đối từ bản quyền un. Triệu Nhạc Duẫn cảm thấy mình là da, hoa tiện kỹ nữ. Bằng không sao sẽ câu dẫn anh dê. Cậu trầm mê nhìn nam căn ngăm đen ra ra vào cơ thể mình, hung hãn va chạm thư huyệt. Mông đùi đều chụp, đánh sưng đỏ, cậu không khỏi sờ lên bụng nhỏ, nơi đó phỏng lên côn thịt tủ phu. Á, thao bên trong thật thoải mái, rất thích tỷ phu, tầm mắt cậu càng ngày càng mơ hồ không rõ, đó là vì thân thể theo nam nhân chống đối trước sau lay động. Không ngừng chịu mãnh liệt ký bản quyền FTFG bản quyền FJ. Nhục đạo co rụt lại co rụt lại. Nhậm Quân Hạo bị xoăn chặt, lúc căm vào bị hút đều khảo nghiệm ý chí hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân thô xuyễn khí, tay to bạch bạch quất đánh mông cậu em vợ sưng đỏ, giọng khàn khàn, bảo bối, thả lỏng chút. Ô ô, Triệu Nhạc Duẫn nức nở muốn thả lỏng, nhưng lúc cậu thả lỏng một chút, nam nhân đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Cậu vốn sắp cao trào, lúc này nhịn không được, bên trong phun trào tao thủy, tiêu côn thịt phun tiêu đí bản quyền hát. Anh dễ không, dừng lại, càng ba ba làm cậu. Cậu cao giọng khóc kêu, như sắp chết bò đi phía trước, muốn tránh liêu ái bản quyền á tiếp tục bị thao làm mãnh liệt, lại bị túm chặt eo kéo trở về, tiếp nhận trừng phạt càng bung ác. Cậu kêu cũng không được, nhỏ giọng ân ân a a, dày đặc. Giọng mũi khóc thút thít, a không. Bụng nhỏ run dây, bắt đầu đùng hết toàn lực giãy rùa. Ếch a không, anh, thật dễ em muốn. Ân a a không được. Vài tiếng đồng hồ không đi WC, lúc này mắc tiêu, vốn có thể chịu đựng, nhưng bị thao Triệu Nhạc Duẫn đầy mặt. Hoảng sợ dây rùa, ở trước mặt tỷ phu tè ra quần, cũng quá mất mặt. Muốn xây ra chuyện gì? Nhậm Quân Hạo nói chuyện mang theo ôn nhu, chỉ là dưới háng tương phản. Ô ô tỷ phu. Triệu Nhạc đồ án biết lúc này muốn hắn rút ra là vô nhân đạo. Cậu dùng tay che lại kê nhi mình, khóc lóc nói. Em a a, em muốn đi tiêu làm sao bây giờ ô, ai ngờ, Nhậm Quân Hạo chỉ nói. Không quan hệ, chúng ta cùng nhau. Triệu Nhạc Duẫn không rõ đây là ý gì, nam nhân liên nảy sinh ác độc thao lộng nữ huyệt. Phụt phụt rút ra lại cắm vào, eo hữu lực trước sau đong đưa, chụp đánh mông ra từng đợt dâm đãng sóng thịt. Gậy thịt ở huyệt cao trào phun nước sốt tung tóe anh đũng phiên giáo. Triệu Nhạc Duẫn cuối cùng nhịn không được ý tiểu, tè ra quần, cậu như hỏng mất khóc kêu thét chói tai. Hai tay che, đến gắt gao, vẫn ngăn cản không được thân thể mình, cũng che không được chất lòng. Chất lòng màu vàng nhạt từ, ngón tay cậu tí tách nhỏ giọt. Ô a, không ô a a áp, cậu thét chói tai thê lương, cuối cùng hắn phun trào ở tao huyệt. Dùng nhàm bạch chọc rót từ bản quyền ung, không biết qua, bao lâu, nam nhân bắn xong, một chất lòng khác cành nóng bỏng cũng rót vào bên trong. Triệu Nhạc Duẫn sửng sốt, rất nhầm MH biết đó là cái gì, cũng biết mới vừa rồi Nhậm Quân Hạo nói là ý gì. Cậu cảm, thấy thẹn nhắm mắt lại, cảm thụ được chất lòng cuồn cuộn không ngừng, eo bốn rùn vô lực tứ chi run tây theo bàn. Nàng muốn chạy trốn nhục nhã, không không cần a, nhưng tay Nhậm Quân Hạo kiềm trụ eo, thậm chí áp xuống, cả người cậu nằm trên người hắn. Đừng nhúc nhích, báo bối không thích sao, bên trong bảo bối thật âm, thật thoải mái, nam nhân nói vang bên tai. Triệu Nhạc Duẫn không giờ dãy rủa, mặt lăn đầy nước mắt, đồ vật nóng đến cậu run run, tử cung sắp nứt vỡ. Hai, mặt đẫm lệ nhìn hai người trong gương bên nhau, trong đầu cái gì cũng không tự hỏi được. Cách chương.